Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, Vương Thấm Thấm gật gật đầu. Ngay sau đó lại vui vẻ nói. Bất quá cái đề nghị cùng nhau ăn cơm đoàn viên của Hâm Du hay đó. Tôi còn phải về hỏi xem nhà bên cạnh các con có chuyển đi không. Không được thì đối diện cũng được. Xéo xéo đối diện cũng được. Nghiêm Khắc, Tân Lịch, Tân Phinh ba người nhìn nhau. Cảm thấy đã không thể kiểm soát được hai người phụ nữ này. Đồng Thanh nói. Đi thôi, đi uống rượu. Đến ngày hôn lễ, Tân Án đêm trước khó có được một chút căng thẳng đến mức không ngủ được. May mà ngày hôm sau mặt không bị sưng. Vương Lạc Lạc vừa đánh phấn thơm lên mặt cô vừa cảm thán. Lúc đó lần đầu tiên được chị Án nhặt về. Không ngờ em còn có thể trang điểm cô dâu cho chị Án. Triệu Hy ở bên cạnh chỉnh sửa váy cưới cho cô. Nghe vậy cũng có chút không nỡ. Đáng thương hề hề nói. Chị Án, sau khi kết hôn chị còn đóng phim không? Có khi nào sau này không cần chúng em nữa không? Chưa đợi Tân Án phủ nhận, Giang Tâm đã nói, em ấy mà dám không đóng phim chị cũng không đồng ý, phía sau còn ký hợp đồng phim mới rồi đấy. Đúng rồi, Triệu Hy lúc này mới yên tâm cười. Chị Giang, có phải hợp đồng của em cuối năm hết hạn rồi không? Tân Án hỏi. Thực ra đã làm Giang Tâm ngớ người. Chẳng lẽ Tân Án sau này thật sự không đóng phim nữa? Giang Tâm trong lòng có chút đê, a, o động. Chẳng lẽ em muốn giải nghệ? Giang Tâm hỏi, không phải ạ, chỉ là trước đây chị không phải nói đợi một nghệ sĩ bồi dưỡng đến đỉnh cao rồi thì. Đây là lần đầu tiên hai người ký hợp đồng. Giang Tâm đã nói với cô như vậy. Giang Tâm cũng luôn làm như vậy, ngay cả Nghiêm Húc và Hứa Anh nổi tiếng năm đó. Cô cũng nói không gia hạn hợp đồng thì thôi. Hiện tại thành tựu của Tân Án đã vượt xa họ, cũng không cần tài nguyên của Giang Tâm nữa. Tân Án cảm thấy Giang Tâm có phải cũng muốn buông tay cô rồi không? Thực ra Tân Án không muốn, dù sao tìm được một người đại diện phù hợp rất khó. Giang Tâm như chút được gánh nặng. Em hiểu lầm rồi, sở dĩ chị không tiếp tục quản lý là vì bọn họ sau khi đến đỉnh cao thì quên mất sơ tâm đóng phim. Chị quản lý không thú vị nữa, chị muốn quản lý diễn viên, không phải minh tinh lớn. Hứa Anh chính là như vậy, đương nhiên Nghiêm Húc là ngoại lệ, vì cậu ấy đã nói với chị là sau này sẽ về tiếp quản công ty. Vậy, hợp tác vui vẻ, Tân Án cười hỏi. Hợp tác vui vẻ, Giang Tâm cũng cười, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cô dâu phải ra ngoài đợi lên sân khấu thôi. Nhân viên công tác nhắc nhở, Tân Án mặc chiếc váy cưới dài thướt tha đến cửa, liền nhìn thấy Tân Lịch nghiêm trang đứng ở cửa đợi cô. Trông còn có chút vẻ căng thẳng, Án Án, Tân Lịch nhìn ra con gái, nhất thời không biết nói gì. Con gái mình thật sự đã trưởng thành rồi. Đi thôi ba, Tân Án khoác tay Tân Lịch. Âm nhạc vang lên, Tân Án khoác tay Tân Lịch bước ra. Phía trước là con đường trải đầy hoa. Xung quanh là những người quen thuộc trao cho cô nụ cười chúc phúc. Cô nhìn thấy Văn Hâm Du đang lau nước mắt. Tưởng Bạch Thanh và những người khác hưng phấn đến mức cảm giác tay sắp vỗ nát cả rồi. Ngước mắt lên. Trước mặt là người đàn ông cô yêu sâu đậm, giống như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, đang mỉm cười nhìn cô, trong biển hoa và duy băng lấp lánh. Nghiêm Húc nhận lấy tay Tân Án từ tay Tân Lịch, kéo cô đến bên cạnh mình. Hai người cùng nhau đọc lời thề thiêng liêng. Từ nay về sau, dù là thuận lợi hay nghịch cảnh, nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh sẽ yêu em. Dùng cả đời để bảo vệ em, cho đến khi chúng ta đều già đi. Cách chương.